lời anh nói hứa yêu em nhiều. Yêu dài lâu một đời mình luôn gần nhau, tình yêu này sẽ không phai màu. Còn đó dấu yêu thương nồng cháy, tình yêu kia vẫn trong tim. Tình tan vỡ lỡ đêm xuân thì anh giờ đây bát ngàn tựa chim chơi bay, còn ai hiểu thấu cho tim này. Ngàn câu hứa đã trôi theo dòng nước, lệ em dòng